Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương Phế Khí Thái Tử. 2. Ta có việc gấp, về Phù Tô Công Tử, Bình Yên xem khép chặt môn. Nội tâm một trận vô cùng lo lắng, Hàn Phóng cười, tới gần hắn một ít thấp giọng nói. Tiểu Công Tử, bệ hạ cùng Vương Hậu tách ra 19 năm, thật vất vả đoàn tụ. Luôn luôn ở chung cũng không dung nhân quấy rầy, ngài lại chậm rãi, bằng không nhường bệ hạ tức giận, đối ngài cũng không tốt. Bình Yên trong lòng căng thẳng, có chút không cam lòng nhìn thoáng qua tầm cung môn, sau đó chỉ có thể nói, ta đây ở bên ngoài đợi chút, tiểu công tử vẫn là trở về đi. Hàn Phóng biết Phương Thượng là một chốc sẽ không mở cửa, như vậy chờ không là bạch chờ sao, ta liền ở trong này chờ. Không nghĩ tới vị này trong ngày thường tốt nhất nói chuyện tiểu công tử cư nhiên cố chấp như vậy. Hàn Phóng cũng không biện pháp gì, chỉ có thể tùy ý hắn đứng ở bên ngoài đợi. Bình Yên này nhất đẳng, luôn luôn đợi đến hoàng hôn mặt trời lặn, sắc trời hôn ám, cung vị ương trung sáng lên đăng. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nội thị mở ra nhóm, đem đồ ăn đưa vào đi. Tần Vương cùng Vương Hậu căn bản không có xuất ra ý tứ. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có chút khủng hoảng. Phảng phất ở giờ khắc này mới ý thức đến, bản thân như vậy để ý nhân là thuộc loại người khác. Bản thân luyện mơ ước tư cách đều không có, trong lòng làm sao có thể như vậy đau đâu. Tầm cung chung, Trọng Quỳ cầm một phần giảng giải con rối thuật thư đang nhìn. Mà Cơ Huyền Thương ngồi ở nàng bên cạnh, đem nàng bán ôm vào trong ngực, có một chút không một chút đi quấy rối nàng. Trọng Quỳ cao mày đem tay hắn mở ra nói. Hoang đường một ngày, ngươi tìm đánh có phải không phải? Ngươi thiếu 19 năm, thế này mới trôi qua một ngày mà thôi, Cơ Huyền Thương cười nói. Trọng Quỳ cảm giác ra đầu một trận run lên, người này, sẽ không thật sự muốn đem 19 năm đều bổ trở về đi. Ngẫm lại 19 năm. Đó là mấy ngàn cái sao hàng đêm, dựa theo hắn loại trình độ này, nàng thế nào cũng phải mệt chết không thể. Bình Yên ở bên ngoài, người đi gặp thấy hắn đi, Trọng Quỳ nói. Cái kia tiểu tử, Cơ Huyền Thương mâu quang hơi hơi lạnh lùng. Ta không thích hắn xem ánh mắt ngươi, sự tình gì ngươi đều phải miên man suy nghĩ một chút. Trọng Quỳ bất đắc dĩ xoa bóp mặt hắn. Hắn theo sinh ra liền không có mẫu thân, cho nên từ nhỏ cũng rất ỷ lại ta. Ta thân nhi tử không hôn ta, còn không hứa con nuôi hôn ta sao? Không được, Cơ Huyền Thương lập tức phủ quyết, bất quá hắn cuối cùng có chút dùng. Tương lai trở thành vua của một nước không đến mức rất phế, đi xem hắn có chuyện gì đi, Trọng Quỳ đẩy hắn, đơn giản chính là Phù Tô sự tình, Cơ Huyền Thương bị nàng thôi được rất tốt thân. Không quá tình nguyện phủ thêm ngoại bào chậm gì gì đi ra ngoài. Mở ra tầm cung môn, liếc mắt một cái thấy đứng ở bên ngoài Bình Yên, Cơ Huyền Thương ánh mắt liền trầm lãnh xuống dưới, thị huyết màu đỏ lúc nào cũng lộ ra sát khí. Bình Yên vừa thấy dưới, cũng có vài phần e ngại, bởi vậy quy củ tiến lên đến hành lễ. Phụ hoàng, có một việc giao cho ngươi đi là mơ siêu, Cơ Huyền Thương không đợi hắn mở miệng. Liền trước hắn một bước nói chuyện, thỉnh phụ hoàng phân phó, trẫm muốn ngươi đi gặp Phù Tô. Tuyên đọc một phần ý chỉ, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Một lát ta nhường Hàn Phóng đi tìm ngươi, ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, là Bình Yên tuy rằng không biết là chuyện gì. Nhưng đến từ phụ hoàng ý chỉ hắn chưa bao giờ dám chậm trễ. Vội vàng đi trở về, Cơ Huyền Thương xoay người hồi tầm cung. Hàn Phóng đã chuẩn bị tốt bút chương đặt lên bàn, hắn không chút do dự, cầm lấy lưu loát viết đứng lên. Hàn Phóng đứng ở một bên, ngẫu nhiên thoáng nhìn hai chữ, liền sợ tới mức trong lòng run sợ, bệ hạ đây là muốn, phế thái tử a. Hết chương.